Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1368, chương 43, Cường Đại Bạch Khởi. Trường Bình Chi Địa, Tần Quân, Triệu Quân, hai quân đối chọi, Triệu Quát đứng tại trên một cái đài cao, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Tần Quân phương hướng. Bạch Khởi ở đâu, còn không ra chịu chết. Triệu Quát con mắt một quát lạnh nói, Triệu Quát gọi chiến Bạch Khởi, mắt lộ một cỗ ngạo khí, Bạch Khởi ở đâu, còn không ra chịu chết. Triệu Quốc 45 vạn đại quân cùng một chỗ giống to một tiếng. Oanh, 45 vạn đại quân cùng giống, âm thanh chấn động cửu tiêu, khí thế ngập trời, chấn động đến khắp nơi đều là một trận run rẩy. Nhìn đối diện Tần Quân đều là biến sắc, Triệu Quát càng là lộ ra một cỗ ngạo ý, ánh mắt bay thẳng nơi xa Tần Quân đẹp trai đài chi địa. Hôm nay, nên Bạch Khởi khiêu chiến Liêm Pha, có thể Liêm Pha đã không tại, bây giờ Triệu Quát khiêu chiến Bạch Khởi, liền liếc lên có dám hay không nghênh chiến. Vương Tiễn, xuất chiến, Bạch Khởi trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang nói. Mạt tướng lĩnh mệnh, Vương Tiễn ứng tiếng nói. Bành, Vương Tiễn dậm chân trùng thiên, trong nháy mắt rơi vào hai trong quân. Trên đài cao, Triệu Quát lạnh lùng nhìn về phía Vương Tiễn. Tại sao là ngươi? Triệu Quát lạnh lùng nhìn về phía Vương Tiễn. Ta, đầy đủ đối phó ngươi. Muốn đại soái xuất chiến, ngươi còn chưa đủ tư cách. Vương Tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Ta còn chưa đủ tư cách. Hừ, Vương Tiễn, ngươi muốn chết cũng được, liền dùng ngươi huyết tế cờ lại chạm Bạch Khởi. Triệu Quát con mắt lạnh lẽo, đang khi nói chuyện, Triệu Quát trường kiếm trong tay rút ra, một kiếm hướng về Vương Tiễn chém tới. Xì, ngâm, kiếm mang đâm trời sáng, một kiếm tựa như vượt qua hư không, trong nháy mắt đến Vương Tiễn trước mặt. Vương Tiễn biến sắc, một kiếm nghênh đón, oanh, hai người song kiếm chạm vào nhau. Vương Tiễn trong nháy mắt bay ngược 100 mét không thôi. Triệu Quát khủng bố kiếm lực, nhất thời nở rộ lóa mắt hào quang. Ha ha ha, không chịu nổi một kích. Triệu Quát cười lạnh nói, là ngươi, cũng là cái này kiếm đạo, cũng là kiếm này phong, một kiếm giết Đặc Lăng Tử. Không sai, là ngươi. Vương Tiễn đột nhiên quát. Triệu Quát hai mắt nhíu lại. Tuy nhiên Triệu Quát lúc trước tránh trong xe ngựa, cố ý giấu giếm thân phận, nhưng lúc trước giết Đặc Lăng Tử kiếm quang vẫn là rất lợi hại lóa mắt, hẳn là có người thấy qua. Chỉ là Triệu Quát không nghĩ tới, Vương Tiễn cũng nhìn thấy. Triệu Quát muốn phải ẩn giấu, nhưng bây giờ giấu diêm cũng không nhiều lắm ý tứ. Dù sao chính mình cũng bại lộ tuyệt thế kiếm đạo, làm gì giấu diếm. Không sai, là ta. Hôm nay người cũng sẽ chết tại ta dưới kiếm. Triệu Quát cười lạnh nói. Vừa mới một kiếm cho Triệu Quát ngập trời tự tin, dậm chân bay thẳng Vương Tiễn mà đi. Oanh, lại là một kiếm va chạm. Vương Tiễn nhất thời bay ngược mà ra. Nhưng lần này Vương Tiễn tá lực không ít, nhất thời miễn cưỡng ngăn trở, tại trong trời cao ầm vang đại chiến mà lên. Tại cách đó không xa đẹp trai trên đài, Bạch Khởi, Phù Tô, Tuân Tử tất cả đều sầm mặt lại. Lúc trước Trường Bình bán kiếm trong lúc đó, Vương Tiễn cũng không nhìn thấy Đặc Lăng Tử bị sát kiếm ánh sáng, mới vừa rồi là lừa dối Triệu Quát. Bạch Khởi nhìn về phía Tuân Tử. Tuân Tử gật gật đầu. Không tệ, tuy nhiên chúng ta từ khía cạnh đều nhận định Triệu Quát là hung thủ. Nhưng ta hay là hy vọng thông qua hắn chính miệng thừa nhận, để chứng minh chúng ta không có giết nhầm người. Cũng may, Triệu Quát chính mình thừa nhận. À, hung thủ, thật là Triệu Quát. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Phù Tô quyền đầu bóp ra tạch tạch tạch tiếng vang. Lúc trước đáp ứng Tuân Tử nhẫn nhất thời mối hận, thiết kế nhượng hung thủ đứng ở trước sân khấu đến. Dù là Triệu Quát đã đứng tại trước sân khấu, Phù Tô đều đang đợi lấy, chờ lấy bắt Triệu Quát, ép họ ra lúc trước chi tiết. Bây giờ, Triệu Quát chính mình thừa nhận, vậy cũng không cần hỏi. Hôm nay, Triệu Quát phải chết. Phù Tô đỏ hồng mắt nhìn lên bầu trời. Oanh, oanh, oanh, tinh không bên trong, Triệu Quát lần lượt cùng Vương Tiễn đại chiến. Nhưng, cũng không thể lập tức giải quyết Vương Tiễn, chỉ là đem Vương Tiễn bước liên tiếp lui về phía sau. Vương Tiễn, có năng lực chớ núp. Triệu Quát tại tinh không quát. Hừ, Vương Tiễn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới tiếp tục cùng Triệu Quát chiến đấu bên trong. Vương Tiễn ở vào bị áp chế trạng thái. Triệu Quát thực lực, có thể thấy được lốm đốm. Bạch Khởi, Triệu Quát kiếm đạo như thế nào? Tuân Tử hỏi, rất kỳ quái. Bạch Khởi cau mày nói, một chỗ khác sơn lâm chi địa, Long Dương Quân cùng công tử giả cũng nhìn lấy tinh không chung chiến đấu. Công tử, chỗ nào kỳ quái? Long Dương Quân hiếu kỳ nói, Triệu Quát kiếm đạo cùng năm đó Triệu Ung một dạng, rất mạnh, rất mạnh, nhưng Triệu Quát giống như đối với mình kiếm đạo chưa quen thuộc. Công tử giả cau mày nói, chưa quen thuộc, không tệ. Nếu là Triệu Ung, giờ phút này đã trọng thương Vương Tiễn, nhưng bây giờ Vương Tiễn tuy nhiên bị áp chế, nhưng bằng vào mạch đại chiến đấu kinh nghiệm, thế mà còn có thể tới. Nói rõ, Triệu Quát tuy nhiên có được cường đại kiếm đạo, nhưng cũng không thể quen thuộc vận dụng. Thật đúng là kỳ quái. Công tử giả cau mày nói. Vậy bây giờ, Long Dương Quân hỏi, hiện tại, vừa vặn, vì ta bắt được quỷ cốc tử chỗ. Công tử giả âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta muốn làm thế nào? Long Dương Quân hỏi, yên tâm, ta đã an bài con ta. Đợi chút nữa, ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta muốn thi pháp. Công tử giả trầm giọng nói. Vâng, Long Dương Quân ứng tiếng nói. Một bên khác, Bạch Khởi cũng đem phát hiện Triệu Quát kiếm đạo cùng chiến đấu kinh nghiệm không đối xứng nói ra. Bạch Khởi, ngươi như đối phó Triệu Quát, lớn bao nhiêu phần thắng? Tuân Tử nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi xem trời bên trên, lộ ra một cỗ kiêu ngạo nói, ta xuất thủ, tiên sinh muốn hắn thứ mấy đao chết, ta liền có thể nhượng hắn thứ mấy đao chết. Bạch Khởi tự tin, nhượng Tuân Tử ngạc nhiên nhìn một chút, động thủ đi, ta không muốn nhìn thấy hắn còn có một chút trương cuồng. Lưu một hơi, ta muốn tự tay giết hắn. Phù Tô âm thanh lạnh lùng nói, chờ một chút. Tuân Tử nhất thời mở miệng nói, hai người nhìn về phía Tuân Tử, đỡ Tô công tử, ta muốn mượn Triệu Quát tay, bắt được cổ thực tộc Tam Quân thống soái, cái kia thiết kế lần này âm mưu kẻ cầm đầu. Tuân Tử trịnh trọng nói, ngươi nói cái gì? Phù Tô trợn mắt nói, năm đó, Trang Tử tại Tắc Hạ Học Cung giảng đạo về sau, lưu một cái bảo vật cho Tắc Hạ Học Cung. Ta bây giờ là Tắc Hạ Học Cung tế tử, may mắn có được, hôm nay có lẽ có thể dùng đến, mời Bạch Khởi tiên sinh phối hợp cùng ta, chờ Triệu Quát không có có giá trị lợi dụng về sau. Lại từ đỡ Tô công tử xử trí, như thế nào? Tuân Tử nhìn về phía hai người, tốt, làm phiền tiên sinh. Phù Tô hiện tại trong mắt đều là cảm kích, Tuân Tử không chỉ có giúp mình tìm hung thủ, còn muốn giúp mình bắt được kẻ cầm đầu. Giờ phút này, Phù Tô đối Tuân Tử cực kỳ tin phục. Tiên sinh, muốn ta làm thế nào? Bạch Khởi nhìn về phía Tuân Tử, đánh tới hắn hoài nghi nhân sinh, tâm tình sụp đổ. Tuân Tử nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi khẽ nhíu mày, nghĩ đến như thế nào đi làm. Nhưng, rất nhanh ứng tiếng nói, tốt. Bạch Khởi dậm chân trùng thiên, trong nháy mắt đến tinh không phía trên. Tinh không phía trên, Vương Tiễn cùng Triệu Quát lại lần nữa một kiếm chạm vào nhau. ầm vang bị Triệu Quát kiếm đánh bay ra ngoài. Ha ha ha ha, Triệu Quát lộ ra một cỗ cười to chi sắc. Bành, bay ngược Vương Tiễn, bị Bạch Khởi một tay nâng phía sau lưng, ổn định thân hình. Đại soái, mặt tướng vô năng. Vương Tiễn lộ ra một cỗ đắng chát. Không sao, để cho ta tới, ngươi trở về thủ hộ công tử. Bạch Khởi nói ra, vâng. Vương Tiễn gật gật đầu. Bành, Vương Tiễn nhất thời bay hướng phía dưới công tử Phù Tô chi địa. Mà đối diện Triệu Quát cũng là nhãn tình sáng lên. Bạch Khởi, ngươi rốt cục dám tới nghênh chiến. Triệu Quát lộ ra một cỗ vẻ dữ tợn. Triệu Quát ý nghĩ cũng là bắt giặc phải bắt vua trước. Giết cái này Tần Quân chủ soái. Tần Quân tự sụp đổ. Bạch Khởi vừa rồi xem thường chính mình, không chịu nghênh chiến, bây giờ nhìn Vương Tiễn không địch lại, rốt cục đi ra, phản thiên chi tặc, đáng chém. Bạch Khởi lạnh giọng nói, phản thiên chi tặc. Triệu Quát đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhưng trong nháy mắt khôi phục. Hừ, ta và ngươi một người chết, lãng phí cái gì miệng lưỡi. Bạch Khởi, nhận lấy cái chết. Triệu Quát con mắt lạnh lẽo, một kiếm hướng về Bạch Khởi chém tới. Oanh, Triệu Quát một kiếm trong nháy mắt xé toái hư không, chảm phá tinh hà, một kiếm mạnh tự liền lúc trước Vương Tiễn cũng không dám đón đỡ, vượt qua tinh hà, nhượng phía dưới vô số nhìn lên trời người đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Đây là Đại La Kim Tiên 17 trọng cao giai uy lực a. Một kiếm này, coi như đối mặt năm đó Dương Chu, cũng không rơi vào thế hạ phong tồn tại a. Bạch Khởi có thể ngăn cản sao? Chính diện một kiếm này, Bạch Khởi không có chút nào lùi bước, trừng mắt, tiến lên trước một bước. Bạch Khởi trường đao dựng thẳng lên, một cỗ sát khí còn như như phong bão bao phủ tứ phương. Cho dù cách vô số khoảng cách, đứng ở trên mặt đất nhìn tinh không Bạch Khởi, vô số tướng sĩ đều có loại thấu xương hàn ý. Bạch Khởi nhất đao chạm qua, trăm vạn dặm tinh không, bạch quang nở rộ, oanh, đao kiếm chạm vào nhau, hư không lại lần nữa nổ nát vụn vô số. Đao cương, kiếm cương chạm vào nhau chi địa, lực lượng cường đại, trong nháy mắt đem kiếm cương vỡ nát. Bạch Khởi đao thế như trẻ tre, đem kiếm cương đều vỡ nát mà tán. Một cỗ tử vong uy hiếp trong nháy mắt bao phủ Triệu Quát toàn thân. Không có khả năng, Triệu Quát cả kinh kêu lên. Bạch Khởi đao làm sao có thể cường đại như thế? Ầm ầm, từ mũi kiếm đến chuôi kiếm đều nổ tung. Bạch Khởi đao ầm vang chạm tại Triệu Quát trên thân. Oanh, giống như lưu tinh trụy lạc, tốc độ gấp trăm lần. Triệu Quát ầm vang bị nện nhập khắp nơi, mang ra khắp nơi bỗng nhiên một trận run rẩy, một cái cự đại hầm động, dẫn tới tất cả mọi người đầu quân đi qua kinh hãi ánh mắt. Khụ khụ khụ, không có khả năng, không có khả năng. Bạch Khởi, ngươi không phải so Vương Tiễn, Liêm Pha chỉ mạnh một chút xíu sao? Vì cái gì mạnh nhiều như vậy? Nhiều như vậy? Phốp, hố lớn trong thổ huyết Triệu Quát sợ hãi giống kêu. Tinh không phía trên, Bạch Khởi vẫn như cũ nắm lấy đao, lạnh lùng nhìn hướng phía dưới. Một đao kia vẫn duy trì đem Triệu Quát nhập vào khắp nơi tư thế. Tê, Bạch Khởi vô dụng đao nhận, dùng là đao bối, chảm Triệu Quát, nhất đao liền phân ra thắng bại. Tuân Tử kinh ngạc nói, không, cũng không phải đao bối, là mặt đao. Vương Tiễn lắc đầu, cái gì? Tuân Tử nhìn về phía Vương Tiễn, đại soái nếu là muốn chảm Triệu Quát, dùng đao bối cũng có thể nhất đao đem chém thành hai khúc, có thể Triệu Quát không chết, nói rõ đại soái chỉ dùng mặt đao, hắn mới may mắn mạng sống. Vương Tiễn lạnh lùng nói ra, mặt đao? Tuân Tử kinh ngạc nói. Tinh không phía trên, Bạch Khởi đao vẫn nghiêng, để cho người ta nhìn không ra vừa rồi một đao kia là như thế nào thi triển đi ra. Ta không tin, Ta không tin. Triệu Quát ngửa mặt lên trời bi phẫn nói. Đáng tiếc ngươi cái này kiếm đạo. Nếu là Triệu Ung, còn có thể để cho ta nghiêm túc đối đãi. Ngươi, chỉ có một thân kiếm đạo, lại sẽ không dùng. Buồn cười, thật đáng buồn. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng. Hô, Bạch Khởi lấy nhanh đến mắt thường khó mà phát giác tốc độ. Trong nháy mắt đến Triệu Quát bên cạnh, người nào cũng không có thấy Bạch Khởi là thế nào xuống tới. Cũng là bạch quang lóe lên, liền đến trọng thương Triệu Quát trước mặt, trường đao trong tay lại lần nữa chém tới. Oanh, vừa đứng lên Triệu Quát, trong nháy mắt bị Bạch Khởi dùng mặt đao nhập vào tinh không. Không, tinh không truyền đến Triệu Quát một tiếng hô hoán. Bạch Khởi tốc độ so Triệu Quát bay ngược tốc độ còn nhanh hơn. Trong nháy mắt đuổi kịp bay ngược Triệu Quát, trong tinh không lại lần nữa dùng mặt đao đem đánh bay. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp trọng kích, nhìn xem gần hồ tất cả mọi người trừng to mắt, lần lượt bị trọng kích đánh bay Triệu Quát, trừng mắt tâm tình bất ổn đứng lên. Mình tại Bạch Khởi trước mặt, giống như một cái đồ chơi đồng dạng bị không ngừng đánh bay. Chính mình hẳn là có thể chạm sát Bạch Khởi mới đúng a. Làm sao có thể bị lần lượt đánh bay? Ta thế nhưng là Triệu Quát. Ta thế nhưng là Triệu Quát. Không, oanh, dừng lại, phốp, oanh, ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp đả kích xuống. Triệu Quát tâm tình tựa như sụp đổ. Không ngừng phát ra phẫn giống thanh âm, mà giờ khắc này bắt đầu, Bạch Khởi sức chiến đấu kinh khủng, hiện ra ở khắp thiên hạ trước mặt, trường bình chi chiến, thế nhưng là khiên động thiên hạ các quốc gia chi tâm a. Sở Vương, Tề Vương, Thi Giảo, Tương Phu Tử, Tương Lý cần các loại tuyệt thế cường giả, thế nhưng là thời khắc nhìn chằm chằm a. Bao quát này Quỷ Cốc Tử, cái niếp bọn người cũng là chú ý cái này trường bình chi chiến a. Chẳng ai ngờ rằng cái này Đại Tần mạnh như thế, một cái lãnh binh nguyên soái giống như đồ chơi đồng dạng đối phó Triệu Quát, mà tại trường bình cách đó không xa một cái bí ẩn nơi hẻo lánh, Tề Vương mang theo một cái cấp dưới híp mắt mắt nhìn lên trên trời. Cái này Bạch Khởi quá kinh khủng. Đại vương, các quốc gia vẫn có thể đỡ nổi sao? Tề Vương một bên quan viên lo lắng nói. Bạch Khởi thực lực, có thể so với ta chư hầu chi kiếm. Tề Vương sắc mặt khó coi nói. Phải biết, Tề Vương muốn điều động nhất quốc chi thế, lại mượn dùng thánh kiếm, mới có thể như lúc trước Trảm Vương Tiễn như vậy vung ra thực lực ngập trời. Có thể Bạch Khởi, không cần a. Hắn chỉ cần tự thân thực lực liền đầy đủ a. Bạch Khởi cường đại, lần thứ nhất triển lộ trước mặt người trong thiên hạ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?